Yêu Thần Ký, chương 164, Viêm Bạo Liệt Diễm, góc truyện audio.com. Mỗi một con phong tuyết yêu thú này đều có lực lượng vô cùng lớn. Có thể đem một khối đá cân nặng trên 100 cân ném xa mấy trăm mét. Nếu chúng thật dùng phương pháp này công kích thì phiền phức vô cùng. Đám người Diệp Tông sắc mặt đại biến. Những hắc kim cấp cường giả này khi cự thạch bay tới cũng có thể đánh nát. Nhưng Quang Huy Chi Thành cao thủ quá ít, căn bản không thể xử lý hết cự thạch, mà tường thành lại kéo dài hơn 10 dặm. Làm sao bây giờ? Phần đông gia chủ trong nội tâm nôn nóng bất an, Thẩm Hồng cũng hãi hùng khiếp vía. Đám yêu thú đã có trí tuệ, thật là nguy hiểm, may mà hắn sáng suốt, đầu nhập vào hắc ám công hội. Đợi Quang Huy Chi Thành bị diệt, thần thánh thế gia có thể lặng lẽ bỏ chạy, về sau đi theo hắc ám công hội tiến vào hắc mục thế giới. Hắn không biết hắc ám công hội có lừa gạt hắn về sự tồn tại của hắc mục hay không. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Tu vội vàng đến tìm Nhiếp Ly, hỏi, Nhiếp Ly, sao bây giờ, một khi bọn chúng bắt đầu công kích, chúng ta triệt để xong rồi. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tu hỏi. Diệp Tu đại nhân, chúng ta bên này có bao nhiêu cự nỏ tầm bắn 5.000 mét trở lên? Cự nỏ, chúng ta có rất nhiều. Nhưng mà cự nỏ bình thường đều chỉ có thể sử dụng để đối phó yêu thú bình thường. Tối đa chỉ có thể đem bắn bị thương mà thôi. Rất khó diệt sát, tầm bắn một khi đến hơn 2.000 mét công kích lực cũng giảm rất nhiều rồi. Không cần lực công kích mạnh bao nhiêu, chỉ cần tầm bắn 5.000 mét trở lên. Sau đó cột cái này lên, Nhiếp Ly xuất ra huyết bạo ma bình nói. Mấy ngày nay luyện đan sư hiệp hội đã chế tạo ra mấy vạn bình huyết bạo ma bình. Bây giờ có thể sử dụng rồi. Thứ này uy lực rất lớn. Kiến thức dây chuyền bạo tạc nổ tung lúc trước Diệp Tu không dám xem thường đồ vật Nhiếp Ly lấy ra nữa. Uy lực cũng không nhỏ. Một ít bình có thể tiêu diệt mấy trăm đầu bạch ngân cấp phong tuyết yêu thú. Nhiếp Ly nói ra, mấy trăm đầu, Diệp Tu mắt rực rực. Uy lực này quả thực là tương đối kinh người. Hắn lập tức la lên với những cao thủ phong tuyết thế gia đằng sau. Nhanh đi đem cự nỏ đặt lên. Thoáng chốc, một hàng dài cự nỏ được mang lên tường thành. Thừa dịp phong tuyết yêu thú vẫn còn vận chuyển cự thạch bắt đầu khẩn trương lắp ráp. Khi đám phong tuyết yêu thú tiến vào vị trí cách 3.000 mét chuẩn bị ném đá, Diệp Tu nhanh chóng kéo cự nỏ. Một mũi tên bắn ra. Vèo, mũi tên bay trúng vào đám yêu thú. Với tư cách hắc kim cấp yêu linh sư của Diệp Tu thì bắn mũi tên chính xác như vậy chỉ là một điều rất bình thường. Huyết bạo ma bình theo mũi tên ầm ầm nổ tung, trong chốc lát máu tanh ngập trời. Chỗ đáng sợ của huyết bạo ma bình là sau khi nổ chết yêu thú, có thể làm máu yêu thú cũng nổ tung theo, dẫn phát dây chuyền bạo tạc nổ tung. Yêu thú hình thể càng lớn hiệu quả càng rõ ràng. Lập tức mấy trăm đầu phong tuyết yêu thú bị nổ thành bã vụn, xương cốt cũng không còn. Tuy nhiên huyết bạo ma bình đối với hoàng kim cấp yêu thú không cách nào tạo thành tổn thương. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều ngây người. Thứ này quả thực so với cảnh nổ tung hồi nãy còn khủng bố hơn. Phong tuyết yêu thú muốn ném cự thạch đều phải tiếp cận khoảng cách 3.000 mét. Tầm bắn cự nỏ là 5.000 mét thậm chí xa hơn. Siêu siêu siêu, từng mũi tên bay lên bầu trời bay về phía đại quân phong tuyết yêu thú. Lập tức đã dẫn phát huyết bạo liên tiếp, phong tuyết yêu thú lọt vào công kích đều bị kích giống giận điên cuồng. Một vài phong tuyết yêu thú hoàng kim cấp không bị huyết bạo ma bình tiêu diệt. Vọt lên bắt đầu giơ cự thạch ném về phía Quang Huy Chi Thành. Từng cự thạch bay liên tiếp về phía tường thành, những hoàng kim cấp, hắc kim cấp cường giả tranh thủ thời gian giơ đại kiếm vung chém nát rất nhiều cự thạch. Cũng có một số ít cự thạch rơi xuống thổi bay một ít thành vệ binh. May mắn cự thạch bay đến số lượng không nhiều. Nếu như không có huyết bạo ma bình khủng bố, đoán chừng Quang Huy Chi Thành không bao lâu nữa cũng bị cự thạch ngập trời phá hủy. Chiến đấu kịch liệt mà vô cùng. Đại quân phong tuyết yêu thú từng đợt huyết bạo liên tiếp. Đã có hàng nghìn yêu thú chết. Sau một hồi, Phong Tuyết yêu thú chịu không nổi, lại lui về mấy ngàn mét. Quang Huy Chi Thành lần đầu đối chiến yêu thú chiếm được thượng phong. Trước kia đối mặt thú triều, tường thành thường xuyên bị phá tan. Sau đó là hỗn chiến trên đường phố, vô số nhà cửa bị hủy, tử thương mấy chục vạn xem như thành công rồi. Còn lần này nhân số tử vong cũng chỉ có mấy nghìn. Trọng thương cũng chỉ có gần vạn mà thôi. Quả thực là chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện này đều là công lao của Nhiếp Ly. Không có Nhiếp Ly bố trí Quang Huy Chi Thành có thể thủ được hay không là cả một vấn đề. Hống, đám yêu thú Hắc Kim trong đại quân rút cuộc kiềm chế không được. Bọn chúng lao tới tường thành. Hình thể cự đại vọt tới làm mặt đất rung chuyển. Yêu thú bình thường không thể tiếp cận tường thành, bọn chúng chỉ có thể tự thân xuất mã, từng con cao tới mười mấy 20 mét tựa như thành lũy di động. Huyết bạo ma bình đánh vào bọn chúng không chút tổn thương. Những Hắc Kim cấp yêu thú này tốc độ nhanh chóng trong thời gian ngắn đã đến dưới tường thành. Diệp Tông, Diệp Tu, Hồ Duyên Hùng, các đám người cao tầng thế gia rút ra đại kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Oanh, một Hắc Kim cấp yêu thú mãnh liệt bay lên trời, hướng tường thành lao xuống, oanh một tiếng đem tường thành đánh thủng một lỗ to, mấy trăm thành vệ binh kêu thảm, người ngã ngựa đổ, năm Hắc Kim cấp cường giả tranh thủ thời gian vung lên lợi kiếm xông tới Hắc Kim cấp yêu thú. Bành bành bành, hỗn chiến kịch liệt bắt đầu, lại thêm một đầu Hắc Kim cấp yêu thú bay lên không trung lao đến trực tiếp bay vào bên trong thành trì. Một đám Hắc Kim cấp cường giả nhao nhao nhào tới, 5-6 người vây công một Hắc Kim cấp yêu thú, mau, nhanh chóng lui lại, có một số người tu vi thấp kém, trực tiếp bị khí tức Hắc Kim cấp yêu thú bạo phát đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Lập tức phun máu, nhiều chỗ trên tường thành đã bị đánh đổ, mấy căn nhà bị thân hình to lớn của yêu thú trực tiếp húc nát. Những Hắc Kim cấp Phong Tuyết yêu thú này đều phi thường cường hãn. Thân thể như làm bằng sắt, công kích của Hắc Kim cấp cường giả cũng chỉ tạo thành một ít tổn thương đối với da thịt của bọn nó mà thôi. Hãy dụ bọn chúng đến phủ thành chủ, Diệp Tông quát khẽ nói ra. Diệp Tu, ngươi ở tại chỗ này phụ trách chỉ huy. Nói xong Diệp Tông cũng thả người lướt ra ngoài. Thẩm Hồng Trần trừ một chút cũng rút kiếm bay ra ngoài. Tuy rằng thần thánh thế gia bị chèn ép, nhưng dù sao vẫn chưa cùng Phong Tuyết Thế Gia vạch mặt. Phong Tuyết Thế Gia chưa có lý do để diệt thần thánh Thế Gia. Thẩm Hồng vẫn phải xuất thủ. Mười mấy đầu Hắc Kim cấp yêu thú tựa như thành lũy di động đang điên cuồng đập phá. Nhiếp Ly mơ hồ nhìn ra, lộ tuyến tiến công của những Hắc Kim này cấp Phong Tuyết yêu thú cũng không phải không có trình tự gì. Một Phong Tuyết cự viên cầm đầu. Phong Tuyết cự viên chính là mấu chốt trong tất cả Phong Tuyết yêu thú. Nghĩ vậy, Nhiếp Ly hướng đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu nói, các ngươi ở lại chỗ này thủ hộ tường thành. Sau khi nói xong Nhiếp Ly hướng Phong Tuyết cự viên lao đến. Phong Tuyết cự viên thực lực phi thường cường hãn, đã sắp đạt đến truyền kỳ cấp, liên tục đánh bay ba Hắc Kim cấp cường giả. Diệp Tông dường như cũng nhìn ra đầu Phong Tuyết cự viên thực lực mạnh nhất liền bạo giống lên một tiếng. Dung hợp Hắc Lân Địa Long, hướng phía Phong Tuyết cự viên xông tới. Oanh oanh oanh, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau. Kinh khí bắn ra bốn phía, tản ra từng sợi gợn sóng trực tiếp nghiền nát phòng ốc xung quanh. Phong Tuyết cự viên giống giận công kích Diệp Tông, khí thế kinh khủng như muốn đem Diệp Tông nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Tông lập tức lâm vào khổ chiến, Thẩm Hồng cũng huy kiếm công kích Phong Tuyết cự viên, nhưng hắn không có dụng hết toàn lực, trái lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt có chút bất hảo liếc phía rồi Diệp Tông. Nếu Diệp Tông bị Phong Tuyết cự viên tiêu diệt là chuyện quá tốt. Nhiếp Ly núp trong bóng tối, thấy một màn như vậy, trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn quang, Thẩm Hồng ra hỏa này, muốn ám toán sau lưng Diệp Tông. Cự trưởng Phong Tuyết cự viên điên cuồng đập vào Diệp Tông. Diệp Tông chỉ có thể dùng lực lượng thân thể cứng trọi cứng công kích khủng bố giống như mưa rào. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Đầu Phong Tuyết cự viên này thực lực quá cường đại. Thẩm Hồng cười khẩy, Diệp Tông thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng rõ ràng không bằng Phong Tuyết Cự Viên. Đoán chừng Diệp Tông chỉ chịu được thêm vài lần công kích. Nếu như bỏ mặc Phong Tuyết Cự Viên điên cuồng đập phá, không biết sẽ có thêm bao nhiêu cư dân gặp hại. Diệp Tông không còn đường lui, nhưng mà Thẩm Hồng một mực ở một bên nhìn chằm chằm, làm Diệp Tông không thể không cẩn thận đề phòng. Muốn đem Phong Tuyết Cự Viên tiêu diệt, thật sự là quá khó khăn. Diệp Tông vừa đánh vừa lui, chậm rãi đem Phong Tuyết Cự Viên dẫn về hướng phủ thành chủ. Phong Tuyết Cự Viên thấy những trụ lớn ở phủ thành chủ đứng sừng sững, tựa hồ ý thức được cái gì, giống to một tiếng, những yêu thú nhích tới gần phủ thành chủ cũng nhao nhao triệt thoái phía sau. Chẳng lẽ Phong Tuyết Cự Viên nhìn ra điều gì? Yêu thú có trí khôn thật sự là đáng sợ. Diệp Tông nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra từng đạo kiếm khí, ý đồ đem Phong Tuyết Cự Viên đuổi về hướng phủ thành chủ. Vạn ma yêu linh trận dù sao cũng không thể di động. Diệp Tông không còn cách nào khác, Phong Tuyết Cự Viên bị kiếm khí Diệp Tông công kích, cứng rắn mặc kệ vết thương trên người, cao thét rồi một tiếng, mãnh liệt vọt lên, oanh, thân thể khổng lồ Phong Tuyết Cự Viên đụng vào người Diệp Tông. Diệp Tông ngay lập tức bay ra ngoài hơn 10 mét, nhổ ra một ngụm máu tươi. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Thẩm Hồng đang muốn tới gần Diệp Tông. Đôi mắt Diệp Tông hung quang lóe lên, nắm chặt lợi kiếm trong tay. Nhìn qua Thẩm Hồng giật mình không dám tới gần. Tuy rằng Diệp Tông bị thương nhưng mà thực lực hay vẫn mạnh phi thường. Thẩm Hồng cũng không dám lỗ mãng. Phong Tuyết Cự Viên đụng bay Diệp Tông hung tính đại phát. Oanh oanh oanh đụng ngã từng mảnh kiến trúc trong thành. Tiếp tục nhào tới Diệp Tông. Gia hỏa Thẩm Hồng này không có hảo ý, tình huống vô cùng nguy hiểm. Ta trước hết phải nghĩ biện pháp đem đầu Phong Tuyết Cự Viên này tiêu diệt rồi tính. Nhiếp Ly che giấu trong bóng tối lấy ra một truyền kỳ quyển trục. Khẽ cắn đầu ngón tay. Vài giọt máu tươi nhỏ lên truyền kỳ quyển trục. Chỉ thấy một đạo ánh sáng đỏ rừng rực đột nhiên hiện ra. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bạo liệt, hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Sóng khí nóng bỏng bốc lên giống như muốn đem mọi vật xung quanh thiêu đốt hết. Truyền kỳ cấm thuật, Viêm Bạo Liệt Diễm, Nhiếp Ly trầm quát to một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy Viêm Bạo Liệt Diễm trên không trung xẹt qua đường vòng cung dài. Hướng phía kia Phong Tuyết Cự Viên bắn đi. Phong Tuyết Cự Viên đang đối phó Diệp Tông không kịp chuẩn bị. Thấy một đạo hỏa cầu cực lớn từ sau lưng bắn tới. Nó lập tức muốn lắn tránh nhưng hỏa cầu này giống như là giòi trong xương bám vào không dứt ra được. Hống, Phong Tuyết Cự Viên hét lên phẫn nộ điên cuồng. Quanh người cô đọng ra một đạo tường băng. Oanh, một tiếng nổ mạnh đáng sợ. Hỏa cầu nổ tung lên sinh ra uy lực làm Diệp Tông, Thẩm Hồng một đám hắc kim cấp cường giả thân thể bay ngược lại mấy chục thước. Chỉ là ảnh hưởng đã khủng bố như thế. Huống chi trung tâm vụ nổ. Trong tích tắc lúc hỏa cầu tiếp xúc, Phong Tuyết Cự Viên ngưng luyện ra được tường băng nhưng cũng bị nổ chia năm xẻ bảy. Hỏa cầu không hề dừng lại mà oanh kích tiếp vào người Phong Tuyết Cự Viên. Phong Tuyết Cự Viên gào thét, cả người bay vọt ra ngoài, đụng chết vô số người. Bay được hơn mấy trăm mét lại đụng nát một tòa nhà ba lầu nhỏ bên đường mới rơi xuống. Toàn thân đều cháy đen. Phong Tuyết Cự Viên gào thét vang trời. Bị đánh một đạo truyền kỳ cấm thuật, làm bản thân nó bị trọng thương. Uy lực thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ Diệp Mặc đại nhân đã trở về? Thẩm Hồng lập tức sợ tới mức toàn thân run lên. Truyền kỳ cấm chú kinh khủng như vậy. Chỉ sợ ít nhất phải truyền kỳ cường giả mới có thể phóng thích ra. A, may mắn hắn không có ra tay đánh lén Diệp Tông. Bằng không vị truyền kỳ cường giả âm thầm này chỉ sợ đã lấy mạng của hắn. Diệp Tông ôm ngực chậm rãi bò lên, truyền kỳ cấm chú đáng sợ kia làm hắn cũng kinh hãi không thôi. Hướng chỗ bóng đen bên cạnh nhìn lại, nhưng cũng không phát hiện gì, chỉ có truyền kỳ cấp cường giả mới có thể phóng xuất ra truyền kỳ cấm chú đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là phụ thân đại nhân? Không đúng, phụ thân đại nhân một mực tu luyện là Phong Tuyết hệ công pháp. căn bản không có khả năng phóng xuất ra truyền kỳ cấm chú hỏa hệ khủng bố như vậy. Trong quang huy chi thành này, còn có ai có thể phóng thích truyền kỳ cấm chú kinh khủng như vậy? Diệp Tông bỗng nhiên nghĩ tới một người. Chẳng lẽ, là vị cường giả sư phó bí ẩn của Nhiếp Ly? Nghĩ vậy, Diệp Tông liền bình thường trở lại. Rất có thể là vị cường giả kia xuất thủ cứu mình. Nếu thật là vị cường giả kia ra tay, đây tuyệt đối là sự tình đáng được ăn mừng. Quang Huy Chi Thành liền có thêm một truyền kỳ cấp thủ hộ thần. Dựa theo quan hệ giữa Nhiếp Ly cùng Vân Nhi, tương lai Quang Huy Chi Thành gặp nạn vị cường giả kia nhất định sẽ xuất thủ tương trợ a. Trên thực tế sau khi phóng ra truyền kỳ cấm chú, đem Phong Tuyết Cự Viên oanh bay về sau, Nhiếp Ly âm thầm lặng lẽ bỏ chạy. Chỉ cần Diệp Tông không có việc gì là tốt rồi. Mình không nên hiện thân. Thẩm Hồng trong nội tâm nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Không dám ra tay với Diệp Tông. Như vậy Diệp Tông cũng có thể tuyệt đối bình yên vô sự. Thẩm Hồng nhìn Diệp Tông, ánh mắt dao động bất định, lập tức cười xấu hổ cười nói. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ, đa tạ Thẩm huynh quan tâm. Ta không sao, Diệp Tông nhìn sang Thẩm Hồng, nhàn nhạt nói, cách trương.